sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 43, bắt quả tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Thượng uống một ngụm rượu vào cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng ran, hắn nói với Vân Tường Anh có việc gấp phải đi rồi em gọi taxi về giúp anh nha. Nói rồi Chí Thượng vội vàng rời đi. Vân Tường đứng lên cô níu hắn lại nhưng Chí Thượng đã chạy đi. Cô ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn, mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn cô ta. Chí Thượng lái xe đi tìm Tiểu Khuê, đúng thật cô và Duy Tân đang hẹn nhau, cậu ấy đưa Tiểu Khuê đi ăn, hai người đang ngồi ở công viên để trò chuyện. Duy Tân muốn bày tỏ nỗi lòng của mình cho Tiểu Khuê biết cô. Tiểu Khuê, cậu không nhận ra tình cảm của tớ hay sao? Tiểu Khuê sao lại không biết được, qua cách đối xử tử tế mà Duy Tân dành cho cô, nhưng Tiểu Khuê không muốn phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Cậu mãi là người bạn tốt của tớ vì tớ không muốn phá hủy mối quan hệ tình bạn tốt đẹp của chúng ta. Duy Tân có phần hơi hụt hẫng vì câu trả lời của Tiểu Khuê, nhưng để cho cậu ấy không phải mong đợi gì ở mình, Tiểu Khuê mới nói ra những lời đó. Duy Tân gượng cười nói. Không sao đâu, tớ biết cậu sẽ từ chối nhưng tớ vẫn muốn bày tỏ hết những tâm tư tình cảm của mình cho cậu biết để sau này không phải ân hận vì bất cứ điều gì. Cậu đã bảo rằng chúng ta không giấu giếm nhau bí mật gì rồi mà, có phải không? Tiểu Khuê đứng lên nói. Cho tớ ôm cậu được không? Chúng ta mãi là bạn của nhau. Hai người ôm lấy nhau đầy vui vẻ. Tiểu Khuê muốn tình bạn của họ kéo dài mãi mãi. Vừa kịp lúc chiếc xe của Chí Thượng cũng vừa chạy đến. Hắn nhìn thấy cảnh Tiểu Khuê đang ôm ấp Duy Tân, đôi mắt như rực lửa, vội vàng đi xuống xe chạy đến đó kéo tay Tiểu Khuê ra. Hai người làm gì vậy hả? Tiểu Khuê khá bất ngờ khi Chí Thượng xuất hiện, nhưng chưa kịp phản ứng hắn đã tặng cho Duy Tân một cú đánh trời giáng khiến cho cậu ấy ngã nhào xuống đất đầy đau đớn. Tiểu Khuê đi đến đỡ Duy Tân lên, gương mặt đầy lo lắng nói. Cậu có sao không? Duy Tân lắc đầu đưa tay sờ vào vết thương, Chí Thượng kéo mạnh Tiểu Khuê về phía mình. Cô khó chịu nói. Anh bị gì vậy, chẳng phải đang hẹn hò với Vân Tường sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chí Thượng liền chỉ trích Tiểu Khuê. Tôi không vội vàng đến đây thì đâu thể thấy cảnh này hai người ôm ấm nhau tình tứ. Tiểu Khuê không biết giải thích sao cho Chí Thượng hiểu, hắn đã tận mắt nhìn thấy cô và Duy Tân ôm nhau, có giải thích thì Chí Thượng cũng không tin. Được rồi, tôi sẽ giải thích cho anh mọi chuyện, còn bây giờ về nhà thôi, đừng làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Chí Thượng vẫn nhất quyết không bỏ qua. Tôi không cần giải thích, cô yêu thương tên này lắm chứ gì. Nói rồi hắn cưỡng hôn Tiểu Khuê trước mặt của Duy Tân, anh ta chỉ biết ngậm ngùi nhìn cô vùng vẫy đấm vào ngực của Chí Thượng, đẩy mạnh hắn ra rồi đưa tay lau miệng. Anh bị điên rồi sao? Chí Thượng tức giận quát lớn. Đúng, tôi đang điên lên đây này, cô không cho tôi chạm vào người cô vậy mà lại đi ôm ấp người khác, cô xem tôi là gì mà lại đối xử với tôi như thế. Tiểu Khuê bất lực nói. Anh có thể bình tĩnh một chút được không, sao cứ phải làm mọi chuyện ầm ĩ lên mới chịu vậy? Tôi và Duy Tân là bạn thân của nhau từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau nên những hành động đó là vô cùng bình thường. Chí Thượng cười khinh bỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường chỗ nào, cô nói tôi xem nam nữ thụ thụ bất thân, cô không nghe hả? Từ nay khi tan làm thì phải theo tôi đi thẳng về nhà, không được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài tôi. Tiểu Khuê liền phẫn nộ nói. Anh đừng có quá đáng, tôi không muốn bị ràng buộc, bản thân anh cũng đã qua lại với bạn gái cũ rồi còn ở đó trách móc tôi. Chí Thượng không thể nào chịu đựng được tính khí đanh đá của Tiểu Khuê, hắn kéo tay cô đi. Theo tôi về nhà. Tiểu Khuê bị Chí Thượng nhét vào xe rồi hắn lái xe rời đi. Duy Tân đứng đó nhìn theo mà trong lòng vô cùng đau khổ, đến cuối cùng Tiểu Khuê cũng không muốn cho Duy Tân. Cách chương.